Chương 152, thử. Thẩm Thanh Chi tại lao an nhân kia chăm chỉ khắc khổ mấy ngày, cả người đều ủ rũ đầu ba não, thừa dịp hôm nay Lục Tân Minh làm khách, lao an nhân mới thả nàng trở về nghỉ ngơi, tướng môn nhất buộc, hận không thể vùi đầu ngủ cả một ngày, lại ngủ không an ninh. Liên Tâm ở bên giường nói liên miên cằn nhằn, căm giận bất bình. Lao an nhân cùng đại thái thái luôn luôn là hảo xem Tam tiểu thư cùng Lục công tử, chỉ sợ toàn bộ phân linh đều biết Tam tiểu thư cùng Lục công tử nhất môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, nay tứ tiểu thư vừa đến, liền đem Tam tiểu thư ngài cho thế thân, Lục công tử khó được đến đăng môn, chính là cái cơ hội tốt, lao an nhân như thế nào ngược lại nhường Tam tiểu thư ngài trở về nghỉ ngơi chứ, lần trước Lục công tử lại đây, Tam tiểu thư không còn đánh đàn sao, nô tỳ cảm thấy, Lục công tử đến thầm. Phủ tới như thế cần, đừng không phải là bởi vì từ tiếng đàn chung nghe ra Tam tiểu thư tâm ý, lúc này mới cố ý tới đây, Tam tiểu thư nếu là đóng cửa không ra, chẳng phải đáng tiếc ý gì hề, nô tỳ nói, Tam tiểu thư hẳn là lại đi đàn một bản, thời cổ không phải có Tư Mã Tương như cùng Trác Văn Quân lấy cầm đính ước thiên cổ truyền thuyết sao, nói không chừng Tam tiểu thư cùng Lục công tử cũng có thể truyền vi một khi mỹ nói đâu. Ra ngoài Thẩm Thanh Lan phiền phức vô cùng, xoay người ngồi dậy, mặt trầm xuống quát lớn. Liên Tâm nhắc tới lần trước đánh đàn sự tình, thật sự là phạm vào nàng tối kỵ, nha đầu vô tri, nghe không ra tốt xấu, trong lòng chính nàng đều biết, lúc ấy chỉ cảm thấy mặt đều mất hết, mấy ngày không phục hồi tinh thần, hôm nay không thấy hắn cho phải đây, thiên cái này nha đầu chết tiệt kia một chút nhãn lực gặp đều không có, lại nhắc tới chính mình mất mặt sự tình. Liên Tâm tự nhận là vớt mông ngựa chụp được cao minh, ai biết chụp tới trên vó ngựa, bị hung hăng đạp một chân. Chỉ sợ tới mức thầy thuốc không dám nói, cắp đuôi chạy ra ngoài. Thẩm Thanh Chi lại lùi về ổ chăn, chuẩn bị ngủ, ngoài cửa lại chuyển tới Hồng Hà thanh âm, nàng biết nhất định là mẫu thân tìm nàng, vốn muốn tức giận giả bộ ngủ, qua một lát, vẫn là đứng lên mở cửa. Hồng Hà lúc trước thỉnh Thẩm Thanh Lan bị Lâm Thị ngăn lại, nhiệm vụ thất bại, tuy nói Khâu Thị chưa kịp trách cứ, nàng trong lòng đã khẩn trương, lần này lại đến thỉnh Thẩm Thanh Chi, liền cảm giác mình đã đoán trúng Khâu Thị dụng ý. Dù có thế nào cũng muốn thành công. Tam tiểu thư, ngài là không phải không quá thoải mái như thế nào cái này canh giờ liền ngủ rồi? Hồng Hà bỏ qua Thẩm Thanh Chi sắc mặt, quan tâm hỏi. Ngô có điểm. Thẩm Thanh Chi tâm tình không tốt, không muốn đi gặp mẫu thân, thấy nàng hỏi, mượn pha hạ con lừa thừa nhận, còn rủi rủi mắt, một bộ thần thái mệt mỏi dáng vẻ. Hồng Hà nhanh chóng tiến lên đỡ lấy, thở dài thở ngắn, cái này được như thế nào tốt thái thái đang muốn thỉnh ngài đi qua đâu? Chuyện này không phải ngài không thể, thái thái chuẩn bị rất lâu, như là sai qua, thật sự tiếc nuối. Chuyện gì Thẩm Thanh Chi cũng biết Lục Tân Minh tại, tâm niệm vừa động, đoán ra vài phần. Hồng Hà nói, thái thái ý tứ là, Lục công tử đăng môn là khách, chúng ta là chủ, tổng muốn khoản đãi tốt, chủ tân tận hứng, hai nhà giao hảo, nhưng là lao an nhân tuổi lớn, thái thái lại sinh bệnh, cái nhà này vẫn là muốn ngài chống lên đến mới là. Ta là nữ tử. Thẩm Thanh Chi nghiêm mặt. Hôm nay nha môn có chuyện, lão gia bận bịu đến bây giờ còn chưa có trở lại, đại thiếu gia cùng Lục công tử là cùng trường, nếu chỉ là đại thiếu gia cùng, kia cùng đi học đường có cái gì khác nhau, còn có thể gọi là làm khách sao? Trước mắt, thái thái tín nhiệm nhất đều là Tam tiểu thư ngài, ngài tuy là nữ tử, nhưng cũng là chủ nhân, chiêu đãi khách nhân hợp tình hợp lý. Lại nói, lão an nhân cùng thái thái cũng sẽ không để cho ngài vẫn luôn bồi tọa. Bất quá là lộ cái mặt mà thôi. Thẩm Thanh Chi không lên tiếng, trong lòng đang do dự, Hồng Hà nếu là luôn mồm lấy nàng cùng Lục Tân Minh việc hôn nhân đến nói, vậy thì cùng Liên Tâm đồng dạng nổ tung tạc đạn, nàng nhất định phải tức giận, nhưng Hồng Hà một chữ không cưới sự tình, chỉ nói đại khách lễ nghi, nàng ngược lại cảm thấy có thể tiếp nhận. Thẩm Thanh Uyển bị thương, Thẩm Thanh Mộng thứ xuất, Thẩm Thanh Lan là nhị phòng tới đây, cũng xem như khách, Thẩm Thanh Liễu cùng Thẩm Chi đống còn nhỏ. Như thế vài cái đến, còn thật cũng chỉ có chính mình danh chính ngôn thuận. Nghĩ như vậy, tiểu cô nương trong lòng tiểu nữ nhi tình ý đảo qua cạn sạch, khó hiểu sinh nhất khang hảo khí đến, tựa như từ thuyết thư người kia nghe được câu chuyện đồng dạng, nữ nhi ra không cho tu mi. Ta đi trước mẫu thân kia. Thẩm Thanh Chi lược hơi trầm ngâm đáp ứng, trang điểm thay y hề phủ. Hồng Hà đại hỉ, lại khích lệ hai câu, rời đi trước. Khâu thị nhìn đến nữ nhi hóa trang đổi mới hoàn toàn tiến vào. Đáy mắt lóe qua kinh ngạc, cười nói, ngươi đến rồi liền tốt, chắc hẳn ngươi cũng biết, Lục công tử tại quý phủ làm khách, đại ca ngươi cùng cả ngày ta biết. Thẩm Thanh Chi chủ động đoạt đáp, ta biết nên làm như thế nào. Khâu thị lại là sửng sốt, ngươi biết cái gì? Ta thay lão an nhân cùng mẫu thân tiếp đãi Lục công tử, lấy tận chủ nhân chi nghị. Khâu thị ngạc nhiên, lại phát hiện nữ nhi đầy mặt bình tĩnh, đông dưng trong lòng hơi chua, nàng nhiều năm qua tâm nguyện chính là đưa cái này thương yêu nhất nữ nhi đưa lên Lục gia thiếu phu nhân bảo tọa, nhiều lần sau khi thất bại, lại không thể không từ bỏ, phụ đưa cháu gái ghế trên. Cháu gái rất không chịu thua kém, vừa xuất hiện liền đem Lục gia trên dưới hấp dẫn lấy, Khâu thị đương nhiên thật cao hứng, được vừa nhìn thấy cái này bị buông tha nữ nhi, khó tránh khỏi chua xót, hay nấy. Dù sao nữ nhi từ đầu tới đuôi đều rõ ràng nàng dụng ý, một cái khuê nữ nữ hài nhi, nghị thân vẫn luôn không thuận, phu quân có khác tân hoan, sự đả kích này có thể nghĩ. Ngươi nguyện ý đi Khâu thị cẩn thận thử. Nếu như nói trước trận Khâu thị còn có hai phần không cam lòng, tại tích cực nâng cháu gái thượng vị đồng thời, còn ảo tưởng nữ nhi ngoại ý muốn thành công, trải qua lần trước đánh đàn tự dứt lấy nhục sau, Khâu thị liền triệt để đứt nhà mình nữ nhi này tâm. Toàn tâm toàn ý muốn thúc đẩy cháu gái cái này việc hôn nhân. Lần này gọi Thẩm Thanh Chi lại đây, nàng bản ý cũng là muốn nhường nữ nhi ra mặt, nhưng mục đích là hy vọng nữ nhi từ giữa làm môi giới, đem Lục Tân Minh dẫn tới Thẩm Thanh Lan trước mặt đi. Lục Tân Minh ngưng lại Thẩm phủ không đi, cái này trong phủ còn có ai không biết mục đích cố tình Thẩm Thanh Lan núp ở trong tiểu viện không ra, nàng liền đành phải nhường Lục Tân Minh chính mình qua. Khâu thị suy nghĩ ra cái này biện pháp sau, thấp thỏm một hồi lâu, sợ Thẩm Thanh Chi khóc cầm ý, ai biết là như thế cái bình tĩnh thái độ, lập tức nhường nàng bách vị tạp trần. Nguyện ý vậy là tốt rồi, ta có chút lời muốn giao phó ngươi. Khâu thị đại hỉ, lập tức nói ra kế hoạch của chính mình, ngươi qua đi sau, nhớ Thẩm Thanh Chi trố mắt, nhìn xem mẫu thân không nói lời nào. Tuy rằng cho mình đánh khí, lại tìm xong rồi danh chính ngôn thuận lý do, nhưng không có nghĩa là trong lòng không khẩn trương, không ngượng ngùng, không xấu hổ. Thẩm Thanh Chi đến cùng là cái nâng trong lòng bàn tay nuông chiều đại đích tiểu thư, đối với mình việc hôn nhân đổi chủ rất là chú ý, bằng không cũng sẽ không đem hảo tâm lại nhiều miệng liên tâm mắng ra đi, nàng không nghĩ đến mẫu thân sẽ đưa ra yêu cầu như thế, nhường chính mình vì người khác làm đồ cưới, lập tức liền cực kỳ khó. Chịu. Ta biết. Nàng đột nhiên lớn tiếng trả lời, quay đầu liền chạy ra ngoài.